Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, trò chơi thất bại. Chạy tại trong biệt thự Hi Sao Maya bưng mở một cái phòng cửa phòng. Liếc nhìn một chút về sau, trong nháy mắt liền phát hiện một cái tản ra huỳnh quang lễ trang. Sau lưng tiếng ông ông nối thành một mảnh. Càng ngày càng gần, Hi Sao Maya đem cái cuối cùng lựu đạn lấy xuống, hướng sau lưng quăng ra, mình trong nháy mắt chui tiến gian phòng bên trong, chụp vào cái kia lễ trang. Nhưng mà, ngay lúc này, lễ trang bên cạnh một cái bình hoa đột nhiên nổ tung lên. Chất lỏng màu vàng óng từ đó nổ cả phòng đều là. Vừa mới cầm lấy căn này sữa khẩu trang lễ trang Hi Sao Maya còn chưa kịp phản ứng, liền bị ngâm một thân. Đây là mật ong. Hi Sao Maya nghe trên thân thơm ngọt mùi, hơi kinh ngạc, dạng này bẫy dập có làm được cái gì? Là có độc sao? Trong nội tâm nàng nghĩ như thế đến, nhưng là sau đó nàng liền biết mình nghĩ sai, lần nữa nhấc chân lên. Lúc đầu nhẹ nhàng thân thể lại lâm vào vũng bùn. Hành động ở giữa mang theo một loại phi thường làm cho người khó chịu dán cảm giác. Thật mạnh dính tính, rõ ràng là mật ong, nhưng thật giống như nhựa cao su, Hi Sao Maya cảm giác không xong. Cái này mặc dù không phải độc, nhưng lại phiền toái hơn, bởi vì nếu như là độc, nàng còn ủng có thể bài độc lễ trang, mà đối với loại này dính tính lại không có biện pháp gì. Những này mật ong dính tính mặc dù tối đa cũng liền là tương đương với loại kia dùng để dính giấy. Nhựa cao su, tại nhựa cao su bên trong nói cũng không tính quá mạnh, nhưng là nặng tại lượng đủ nhiều. Hiện tại nàng toàn thân cao thấp đều là mật ong, chạy mỗi một bước đều vô cùng cố hết sức. Tốc độ xuống hàng gấp 2-3 lần, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng chiếu xạ tại Hi Sao Maya trên thân phản xạ ra một tầng kim quang. Cái này chiếu lấp lánh bộ dáng, chợt nhìn đi giống như một cái làm bằng vàng thành tác phẩm nghệ thuật. Nhìn qua đến là phi thường xinh đẹp. Đại tỷ tỷ, ngươi bây giờ nhìn lại ăn rất ngon đâu. Thế nào những này mật ong mùi vị không tệ a? Vừa vừa ra cửa Hi Sao Maya liền gặp từ một bên khác. Hành lang Mato Sakura. Mato Sakura nhìn thấy bộ dáng như thế Hi Sao Maya, mang theo được như ý cười nói đến, loại này mật ong tạc đạn số lượng bởi vì mật ong sản lượng nguyên nhân cũng không nhiều. Toàn bộ dinh thự bên trong cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cái mà thôi. Nhưng có thể có một cái sẽ đối với phương chúng chiêu. Ván này trò chơi liền tuyên bố kết thúc, Hi Sao Maya không nói nhảm. Một viên pháo sáng bị nàng ném đi ra, nhưng là, quay người thoát đi nàng vẫn chưa đi 2 bước, trên thân liền bị bắn tận mấy cái độc châm, một trận đau nhức cảm giác truyền khắp toàn thân, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền biến đến vô cùng cứng ngắc. Sau đó cứ như vậy cứng ngắc lấy ném xuống đất, thật tiếc nuối đâu, đúng không, rõ ràng còn kém một cái. Mato Sakura đi vào Hi Sao Maya bên người, một bên mang theo khuôn mặt của nàng, một bên vui cười đến, sau đó còn liếm liếm trên ngón tay của chính mình dính mật ong. Rất hiển nhiên những này phong mật mặc dù dính tính rất mạnh, nhưng là có thể ăn. Trò chơi thất bại, đại tỷ tỷ, tiếp xuống mời thật tốt phụng dưỡng chủ nhân đi, ta chờ mong ngươi tại tiếp theo cục trò chơi biểu hiện. Chóng mặt bên trong, Hi Sao Maya cảm giác mình được bỏ vào một cái trong hồ. Tại lễ trang bài độc hiệu quả dưới, trực giác của nàng từ từ khôi phục, đau nhức cảm giác, chết lặng cảm giác từ từ thối lui, thơm ngọt khí tức tràn ngập ở chung quanh, thân thể bị nước ấm bao vây lấy, mà những này nước ấm chính là tản mát ra thơm ngọt khí tức đầu nguồn. Cẩn thận ngửi một chút, có vẻ như cùng vừa mới cái kia mật ong rất giống. Chỉ bất quá hơi nhạt một chút. Liên tưởng đến vừa mới nàng đầy người mật ong. Rất rõ ràng, Đây là bởi vì nàng ngâm tại cái này trong hồ mà dẫn đến mật ong tại trong ao tan ra nguyên nhân. Trải qua vừa mới loại kia đau nhức chết lặng khó chịu. Lúc này cái này bị nước ấm trong bọc cảm giác lộ ra phá lệ dễ chịu. Hisamaya không có cân nhắc tiếp xuống mình muốn đối mặt cái gì. Đắm chìm trong lúc này thoải mái dễ chịu bên trong. Cái gì muốn bị xâm phạm sự tình. Cái gì nghiêu đầu quái. Trò chơi gì. Lúc này Hisamaya chết đều không nghĩ suy tư. Nàng hiện tại liền muốn như thế ngâm mình ở trong nước hồ. Sau đó Mỹ Mỹ đi ngủ. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hisamaya nghe được nhưng là nàng không có có phản ứng gì. Nàng hiện tại ngoại trừ trên thân vẫn như cũ mặc những này lễ trang. Không có cái gì, súng ngắn cái gì cũng không biết bị đặt ở chỗ nào. Muốn phản kháng lời nói căn bản cũng không có năng lực. Bên người bọt nước văng khắp nơi. Sau đó Hisamaya liền cảm giác mình bị ôm ở một cái rộng lớn trong ngực. Hisamaya tựa ở nghiêu khôi trong ngực, tay run rẩy, bản năng muốn thử một chút đối nghiêu khôi yếu hại tiến hành công kích. Nàng trước kia làm như vậy rơi rất nhiều mục tiêu. Bất quá, sau đó nàng sờ lên nghiêu khôi làn da, cảm thụ được cái kia vượt mức bình thường tính bền dẻo. Vẫn là từ bỏ tính toán của mình, hai mắt nhắm lại, tứ chi một đám. Hoàn toàn từ bỏ chống lại, bị động thừa nhận Hisamaya không có cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục ý nghĩ. Nàng đối với loại chuyện này cũng không chút nào để ý. Mặc dù lần này ra hỏa hình thể cùng trước kia ra hỏa so lớn gấp bội. Mặc dù nhưng ra hỏa này không phải nhân loại, nhưng là nếu như vẻn vẹn bị xâm phạm một lần liền có thể làm cho đối phương thả nàng. Như vậy nàng là phi thường nguyện ý. Nếu như có thể thu hoạch được trên người những này lễ trang mà nói. Vậy thì càng tốt bất quá. Ân, một bộ mặc quân nhấm nháp bộ dáng mặc dù rất có sức hấp dẫn. Nhưng là như thế này kỳ thật cũng không có ý gì. Ta càng hy vọng ngươi có thể chủ động phục thị ta đây. Nghiêu Khôi nhìn xem Hisamaya thần thái. Như thế nói đến, Hisamaya mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn Nghiêu Khôi không có có động tác gì. Nghiêu Khôi liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó đối Hisamaya khuôn mặt cùng bờ môi hôn xuống. Mà Hisamaya cũng không có gượng chống lấy. Rất là phối hợp há miệng ra. Thừa nhận cái này khác hôn môi. Một hôn qua đi. Nghiêu Khôi buông ra Hisamaya. Sau đó tựa ở bể bơi một bên. Vỗ vỗ Hisamaya. Tới đi. Dùng thân thể của ngươi để cho ta tốt thật thoải mái dễ chịu. Nếu như ta cao hứng, chờ ngươi trò chơi thông quan sau nói không chừng cho thêm ngươi một kiện lễ trang làm phần thưởng. Đâu, Hisamaya không nói gì, nhưng là mặt lộ vẻ suy tư biểu lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.